Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ đường chật ních ưng có quốc tịch từ mọi quốc gia, các tay paparazzi lia máy ảnh chớp nhoáng, ánh đèn flash sáng liên tục. Hôm nay, một lễ cưới với quy mô cực kỳ hoành tráng diễn ra thu hút sự chú ý của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây là lễ cưới mà cả cô dâu và chú rể đều cô hề tầm thường. Quảng cáo, cánh cửa thánh đường từ từ mở ra. Cùng lúc tiếng nhạc bài hát Beautiful in White vang lên. Đầu tiên là hai em bé một nam một nữ đi trước tung hoa. Sau là một cô dâu với mái tóc cầu kỳ làm theo kiểu đầu công chúa khoác tay hoàng lão gia đi vào, cô ai khác đó chính là Hoàng Kiều Phương. Nối giữa tiếp tục là hai em bé cầm lãng hoa tung hoa đi trước. Ấng tiếp theo đi trên chiếc thảm đỏ là một cô gái có mái tóc tết lệch đánh rối đờ si vắt sang một bên. Trần Thoại Anh đang nở nụ cười đi cạnh cha mình. Sau Thoại Anh, khách mời háo hức chờ cô dâu thứ ba. Ân mà họ mong chờ nhất, nhưng, đi vào cô phải là hai em bé tung hoa, cũng cô phải là cô dâu. Một nanogram con trai vest trắng đi vào cùng ân con trai vest xám. Vũ và Kỳ đi đờ si một, ba thảm đỏ thì dừng lại và đứng sang hai bên. Hai em bé đi vào tung những cánh hoa mềm mại lên cô chung. Sau đó là một cô dâu nở nụ cười tươi với quan khách đang sánh bước cùng Bạch lão gia. Khi Nhi đến chỗ của Vũ và Kỳ đang đứng thì dừng lại buông tay Bạch lão gia. Nhanh chóng, hai vị thiếu gia kia đỡ lấy hai bàn tay cô bé và dẫn tiếp đến chỗ cha xứ. Quảng cáo, cách chương,